Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1222, chương 1247, Hắc Ngọc. Rời giường, ngươi còn muốn ngủ bao lâu? Hạ Tân mơ mơ màng màng gian bị người đánh thức, hắn cảm giác thân thể ấm áp, cũng không muốn nhúc nhích, sau đó cuộn mình hạ thân tử, muốn đi hương hương trong chăn tránh. Chỉ là, còn không có trốn vào, mũi đã bị bóp, Hạ Tân còn muốn dưới sự kiên trì, há miệng hô hấp, bất quá lập tức miệng cũng bị chặn lại, cuối cùng hắn vẫn là bởi vì hô hấp không phải thuận. Dùng răng, không thể không mở mắt, ngươi đầu heo a, còn ngủ. Hạ Tân chậm rãi mở mắt, lập tức liền đối mặt lãnh tuyết đồng sáng như tuyết, sáng như tuyết con ngươi. Chứng kiến Hạ Tân tỉnh lại, lãnh tuyết đồng mới có hơi y y không thôi buông lỏng ra hai tay. Kỳ thực, nàng cảm thấy cái này thật có ý tứ, là xem Hạ Tân dãy giụa dáng vẻ thật có ý tứ. Điều này làm cho hắn có điểm không bỏ được buông tay. Hạ Tân mơ mơ màng màng nhìn lãnh tuyết đồng liếc mắt. Sau đó, một tiếng, lại rụt người một cái. Đem nửa bên mặt nhét vào trong chăn. Cái này nhưng làm lãnh tuyết đồng chọc giận. Mặc dù nói đi ra có điểm cảm thấy thẹn, nhưng vậy làm sao nói cũng là hai người lần đầu tiên cùng giường chung gối buổi sáng. Nàng còn lòng tràn đầy kích động, không biết nên lấy cái gì biểu tình tới đối mặt Hạ Tân. Không nghĩ tới Hạ Tân cư nhiên không có nửa điểm hưng phấn phản ứng, coi như còn không lọt vào mắt nàng. Tiếp tục ngủ, trong nơi này có thể chịu. Lãnh tuyết đồng híp mắt quan sát Hạ Tân liếc mắt, trong đầu toát ra chủ ý. Có chuyện, nàng muốn làm rất lâu rồi, vẫn không có đối tượng thí nghiệm đâu. Hạ Tân là cảm thấy trong chăn thực sự là rất thư thái, ấm áp, hương hương, hoàn toàn không nghĩ tới thân. Hắn đã lâu không ngủ quá thư thái như vậy giường, nhất là mùi vị đó. Cỗ này lãnh tuyết đồng trên người mùi đặc thù, còn lưu lại trong chăn, điều này càng làm cho hắn say mê. Nhưng mà, trong chốc lát, cũng cảm giác phía sau lưng một băng, phảng phất có hai khối băng lớn đột nhiên nhét vào y phục của hắn bên trong. Đông Hạ Tân chợt hít vào một hơi, một cái nhảy dựng lên, ngươi muốn giết người a? Lúc nào lạnh nhất, chính là ở ấm áp thư thái. Ở người nhất ăn giật thời điểm, đột nhiên rơi vào hầm băng, đó mới là cực lạnh hay cực kém. Lãnh tuyết đồng đắc ý thu hồi tay nhỏ bé. Hạ Tân phản ứng này, để cho nàng hài lòng. Không uổng công nàng cầm tay nhỏ bé nắm trong tủ lạnh khối băng lâu như vậy. Đáng giá, gọi hắn lại khi dễ chính mình, cuối cùng cũng để cho mình tìm được cơ hội báo thù. Lãnh tuyết đồng trong lòng nổi lên một ít nữ sinh đắc ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa. Hạ Tân nhảy nhót hai cái, sợi ngược lại hút một hơi lương khí, lại lùi về trong chăn đi. Một bộ tức giận dáng vẻ trừng mắt lãnh tuyết đồng nói, làm cái gì? Lúc này mới cùng giường ngày thứ hai, đã nghĩ mưu sát chồng, ngươi nghĩ làm quả phụ à? Lãnh tuyết đồng nhất thời đại xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phản bác. Ngươi nói bậy, ta đây là xúc gian trừ ác, thế thiên hành đạo, chuyên trị, giống như ngươi vậy dâm tặc. Lãnh tuyết đồng nói, vươn thon dài trắng nõn hai ngón tay, sau cái sắc bén kiếm chỉ, còn hư không huy vũ hai cái, cuối cùng một kiếm phá không, hưu, một cái. Hô to, dâm tạc, nạp mạng đi, sau đó một cái đâm trúng Hạ Tân cái chán, ở giữa hồng tâm, Hạ Tân, a, kêu thảm một tiếng, rất phối hợp hai mắt trắng dã, hai tay nằm thẳng, ngã xuống giường không nhúc nhích, điều này làm cho lãnh tuyết đồng tâm tình vui mừng, không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Tân cảm giác lãnh tuyết đồng rất kỳ quái, như thế hoạt bát. Một bộ tâm tình rất tốt dáng vẻ. Một lúc lâu, Hạ Tân mới phản ứng được. Chờ một chút, ta phải khiếu nại một cái. Ai là dâm tặc a? Ta có thể chẳng hề làm gì cả được không? Ngươi gặp qua mất mặt như vậy dâm tặc. Hành, đối với lần này, Lãnh Tuyết Đồng chỉ là khả ái cau cái mũi nhỏ. Trừng Hạ Tân liếc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cũng là cái gì cũng không còn giải thích. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, hơi tức giận phun ra hai chữ, dâm tặc. Hạ Tân cảm giác mình thực sự là oan uổng. Chính mình, nhiều lắm ôm Lãnh Tuyết Đồng mà thôi, lại không làm cái gì, làm sao lại thành dâm tặc cơ chứ? Nhưng, xem Lãnh Tuyết Đồng ngượng ngùng, một bộ muốn nói lại thôi, nói không nên lời bộ dạng. Hạ Tân cảm giác mình có thể là làm cái gì, nếu không, Lãnh Tuyết Đồng hảo đoan đoan sẽ không gọi mình dâm tặc. Để cho người tiếc nuối sự tình, không ai bằng, chính mình chiếm tiện nghi, lại không có chút nào biết, cảm giác gì cũng không có, không công vác một cái bêu danh, chính mình trong lúc ngủ mơ làm cái gì sao? Hạ Tân nỗ lực trở về suy nghĩ một chút. Hắn đương nhiên không rõ ràng chính mình trong lúc ngủ mơ tay chân đang làm gì thế. Chỉ nhớ rõ mình là một cái rất dài mộng. Nhưng mộng thứ này, chính là như vậy, mới lúc tỉnh lại, người càng nỗ lực suy nghĩ, ngược lại càng là nghĩ không ra. Người không muốn suy nghĩ thời điểm, nó ngược lại sẽ chính mình nổi lên. Chỉ là, trong đầu không rõ nổi lên quen thuộc, Thư Nguyệt Vũ, ba chữ. Điều này làm cho hắn sửng sốt một chút thần, không minh bạch vì sao lúc này sẽ nghĩ tới Nguyệt Vũ. Cảm thấy, có lẽ là bởi vì Lãnh Tuyết Đồng mới vừa so kiếm chỉ dáng vẻ. Có vài phần Thư Nguyệt Vũ hoạt bát tinh thần a, còn muốn lăng tới khi nào, nhanh lên một chút rời giường. Không kịp, lại không đứng lên, ta có thể bỏ ngươi lại. Hạ Tân bị Lãnh Tuyết Đồng cắt đứt tâm tư. Lãnh Tuyết Đồng chỉ trên tay đồng hồ đeo tay, ý bảo Hạ Tân, hiện tại đã 8:42, cách đi học cũng chỉ thừa lại 18 phút. Lãnh Tuyết Đồng lúc này đã quần áo nón này chỉnh tề, mặc nhất kiện tuyết sắc ních thực sợi quần dài, tu bổ thể quần dài, hợp với tinh xảo hoa văn, ở ống tay áo, eo ếch, bộ ngực bộ vị đều làm đủ tâm tư. Mặc ở Lãnh Tuyết Đồng trên người, có vẻ càng phát ra mỹ lệ không thể tả, hơn nữa rất có vài phần thiếu nữ thời thượng uyển ước khí chất. Hạ Tân cố ý sừng sộ lên, làm ra một bộ biểu tình ngưng trọng nói, không được a, ta dường như được trường ngủ không dậy nổi bệnh, liền cùng cái kia công chúa Bạch Tuyết tựa như, ta khả năng không thể dậy được nữa. Hạ Tân nói, còn tin tưởng bưng bít ngực, vẻ mặt khó nhọc nói, ta muốn ngủ, chỉ có một vị khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song lãnh diễm công chúa hôn, mới có thể tỉnh lại ta. Hành, chỉ ngươi, cho ngươi tối đa là một con lợn mẹ hôn. Lãnh Tuyết Đồng nói xong mới phản ứng được, chính mình tối hôm qua mới cùng Hạ Tân hôn đâu, nhất thời giận dữ nói, ngươi mới là lợn mẹ đâu. Ta cũng không nói gì được không? Ngươi có dậy hay không tới? Không đứng dậy tự ta đi. Chào tạm biệt. Tới. Đừng nóng vội a. Dục tốc bất đạt. Chờ ta một chút. Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực, dương mắt lạnh lẽo Hạ Tân nói, ta cho ngươi 5 phút. Hạ Tân vội vã bỏ dậy, hướng gian phòng của mình phóng đi. Chỉ là, khi đi ngang qua Lãnh Tuyết Đồng bên người thời điểm, ở trên mặt hắn hôn một cái, Lãnh Tuyết Đồng bất ngờ không kịp đề phòng liên tiếp lui về phía sau 2 bước. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền có vẻ càng thêm kiều diễm béo mập, quyến rũ động lòng người, tức giận muốn nhấc chân đi đạp Hạ Tân. Hạ Tân đã chạy xa, Lãnh Tuyết Đồng tức giận giơ chân, ngươi, ta đã nói với ngươi tốt. Ngươi nếu dám ở khác mặt người trước hôn ta, ta cam đoan 3 ngày không để ý tới ngươi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Chờ một chút, ý của lời này là lúc không có người là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên cũng không được. Lãnh Tuyết Đồng tương đối rụt rè. Hạ Tân tự động đem lời này loại bỏ rớt. Hắn trở lại gian phòng của mình, hướng về phía cái gương bắt đầu đánh răng, nghĩ thầm thực sự là đáng tiếc, chính mình còn muốn sớm một chút tỉnh lại. Nhìn Tuyết Đồng ngủ mặt, làm sao lại ngủ lâu như vậy đâu? Nói không chừng còn có thể thừa dịp nàng ngủ trêu chọc một chút nàng, chiếm chút tiện nghi nhỏ đâu. Hơn nữa, Tuyết Đồng thoạt nhìn thật cao hứng dáng vẻ, nàng đến cùng đang tại sao hài lòng đâu? Hạ Tân không nghĩ ra, chính như hắn nhất quán cảm thấy nữ sinh tâm tư không đoán ra. Bên ngoài nhân vật đại biểu chính là Thư Nguyệt Vũ, bên trên một giây còn với ngươi điềm điềm mật mật, thân thân ngã ngã cười hì hì hi đâu. Một giây kế tiếp liền một bộ với ngươi có thù giết cha biểu tình. Nghĩ vậy, Hạ Tân cảm giác vô hình trong lòng căng thẳng. Sau đó trong đầu xuất hiện một hình ảnh, một bộ tiểu nam hài bẩn thỉu nằm thạch trong khu vực quản lý, nhìn một người có điểm mập, có điểm xấu xí bé gái hình ảnh. Hình ảnh này làm cho hắn cả người không rõ run dưới. Từ nơi cửa truyền đến Lãnh Tuyết Đồng phảng phất lẩm bẩm, lại phảng phất là nói cho Hạ Tân nghe thanh âm rất nhỏ. Ta nghĩ thật lâu, phát hiện duyên phận a, thật là thứ rất kỳ diệu. Có đôi khi cảm thấy sẽ không còn gặp lại được a, có thể không rõ lại gặp được. Có thời gian cảm thấy xong chưa, lại không rõ bị hư. Hạ Tân là hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Cái kia, Lãnh lão sư, có thể nói hay không nói quốc ngữ? Xin tận lực dùng ta nghe không hiểu bạch thoại văn giải thích có thể chứ? Ngươi cũng biết, tiểu nhân ngữ văn giờ học sẽ không đạt tiêu chuẩn qua. Ngươi là mỗi môn khóa đều không đạt tiêu chuẩn qua. Quỷ lười, rõ ràng thông minh như vậy, chính là không chịu chăm chú học tập. Ý tứ chính là, ta cảm thấy, cơ hội cực kỳ xa vời. Nhưng, cũng không phải không có cơ hội. Có như vậy phần trăm chi không điểm, zero, lẻ loi một khả năng a. Nếu như có thể dưới sự cố gắng lời nói, Hạ Tân hay là nghe không hiểu a. Lãnh Tuyết Đồng mím môi một cái, khẽ cười nói, ngươi không cần nghe hiểu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi hắc ngọc là rất trọng yếu, nỗ lực tìm cho ta trở về là được. Nếu như một ngày nào đó ngươi tìm được rồi, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi, là ngươi thích thưởng cho. Nói rằng cuối cùng, Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ thông thấu. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Ta ở trù phòng rán trái trứng làm bữa sáng, ngươi thử xem. Mà Hạ Tân trong đầu thì tại hồi tưởng hắc ngọc, hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.